Cái gì? Thỉnh sư tài? Giữa trưa ngày hôm sau, khi Trấn Phong đạo nhân ra tới ăn cơm trưa, Lâm Hiểu Phong kinh ngạc hỏi. Bởi vì Hoàng Mập cùng với Lưu Thường đều đến cục cảnh sát đi làm, mà Lâm Sâm lại đến gác ở cổng bảo vệ. Một mình nhàm chán, Lâm Hiểu Phong liền gọi Trấn Phong đạo nhân ra. Nhưng không nghĩ tới, Trấn Phong đạo nhân nói lại làm cho Lâm Hiểu Phong trong lòng khiếp sợ không thôi. Hai người lúc này đang ngồi trong một quán mì nhỏ. Trấn Phong chừng hắn một cái. Tiểu tử cậu nhỏ giọng một chút đi, có cần kinh ngạc như vậy không? Lâm Hiểu Phong nuốt nước miếng nói. Trấn Phong ca, ông chính là người của Long Hồ Sơn, chẳng lẽ còn không rõ ràng thỉnh sư tài của Long Hồ Sơn các ông sao? Ta đương nhiên biết, Trấn Phong nói. Bất quá chúng ta lại không rõ ràng mục đích của trưởng lão Linh Trần. Bất quá chiêu thức ấy của trưởng lão Linh Trần thật đúng là đủ cao, Lâm Hiểu Phong nói. Trưởng lão Linh Trần đánh đòn phủ đầu như vậy, lúc này đã trước tiên dùng thịnh sư tài để chính mình lập đại nghĩa. Mặc dù lúc này Lăng Tiêu đứng ra nói hắn ham ngôi vị trưởng môn, chỉ sợ cũng sẽ không có mấy người tin tưởng, ngược lại sẽ cảm thấy Lăng Tiêu là chó cùng rứt dầu. Bất quá nói trở về, Lăng Tiêu đâu? Chuyện này xảy ra hắn có phản ứng gì? Lâm Hiểu Phong hỏi. Mà Trấn Phong sờ sờ cằm, lắc đầu nói. Mất tích rồi. Mất tích sao? Trấn Phong gật đầu. Từ sau khi tin tức thỉnh sư tài truyền đi, Lăng Tiêu đã không thấy tăm hơi. Người của Long Hổ Sơn chúng ta ở bên phía ba tỉnh Đông Bắc đã tìm nửa ngày cũng chưa thể tìm được. Gì cơ? Lâm Hiểu Phong sửng sốt. Loại thời điểm này hắn lại chưa biến mất sao? Nói trở về, trưởng lão Linh Trần làm như thế nào có thể thuyết phục được nhiều trưởng lão muốn cho Lăng Tiêu thỉnh sư tài như vậy? Tiếp theo, Trấn Phong đem chuyện ban đêm ngày hôm qua trưởng lão Linh Trần ở trong đại điện của Long Hồ Sơn nói ra. Lâm Hiểu Phong sắc mặt khó coi nói. Thời điểm này Lăng Tiêu biến mất, chỉ sợ người không rõ trận tướng sẽ nghĩ rằng hắn muốn chạy án. Còn không phải sao? Trấn Phong lắc đầu nói. Được rồi, nói cái này làm gì? Việc này chúng ta nghĩ nhiều cũng vậy, cùng chúng ta cũng không có quan hệ gì. Bỗng nhiên di động của Lâm Hiểu Phong vang lên, hắn cầm lấy di động vừa thấy lại là Lưu Bá Thành gọi lại đây. Alo, cục trưởng, có việc sao? Lâm Hiểu Phong nói. Lưu Bá Thành hỏi. Hiểu Phong, việc về Long Hồ Sơn cậu nghe nói chưa? À, việc này... Lâm Hiểu Phong mới vừa mở miệng, Lưu Bá Thành ở bên kia liền nói. Tà Khứ Trần đã tới chân núi Long Hồ Sơn rồi. Cái gì? Thầy ta đã đến Long Hồ Sơn? Lâm Hiểu Phong vừa nghe lập tức lo lắng cho Tà Khứ Trần. Tà Khứ Trần suy nghĩ, Lâm Hiểu Phong đại khái cũng có thể đoán được. Lúc trước Tử Thần chết ở trong tay của Long Hồ Sơn, ân oán này còn chưa giải quyết xong, nếu tùy tiện xông vào khó khăn cũng không nhỏ. Nhưng hiện tại Long Hồ Sơn xảy ra việc này, có lẽ làm thầy ta thấy được cơ hội. Ta chỉ nói cho cậu như vậy, làm như thế nào chính cậu hãy nghĩ đi. Lưu Bá Thành nói xong liền cúp điện thoại. Trấn Phong ở bên cạnh nhìn lại đây. Tà Khứ Trần đến Long Hồ Sơn sao? Đúng vậy. Không được, tôi phải đi Long Hồ Sơn một chuyến. Lâm Hiểu Phong cũng không tiếp tục ăn cơm, muốn mau chóng rời đi. Trấn Phong vội vàng kéo tay của Lâm Hiểu Phong. Tiểu tử cậu tới chỉ thêm loạn. Tà Khứ Trần đối với Long Hồ Sơn chúng ta nhiều hận ý như vậy, chẳng lẽ cậu còn ngăn được? Ngăn không được cũng phải thử một lần. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi. Thầy ta đối với tôi ân trọng như núi, hiện giờ hắn muốn làm việc ngốc này, tôi không đi ngăn đón tính là chuyện gì? Suy nghĩ của Lâm Hiểu Phong tức khắc về tới mấy năm trước. Khi đó hắn còn học năm nhất, 5 giờ sáng mỗi ngày liền đã rời giường đi theo Tà Khứ Trần cùng nhau luyện thân thủ, sẽ luyện thân thể. Càng đừng nói Tà Khứ Trần đã nhiều lần cứu tính mạng của mình. Lâm Hiểu Phong trực tiếp hướng ra mày chạy tới. Tiểu tử cậu không nghe ta sao? Trấn Phong dậm chân, cắn chặt răng nói. Mẹ nó, chết thì chết, cùng cậu trở về Long Hồ Sơn một chuyến. Từ sau khi bị trục xuất khỏi sư môn, Trấn Phong tuy rằng đối với Long Hồ Sơn tình cảm vẫn như cũ, nhưng rốt cuộc lại không đặt chân đến sơn môn. Khi hai người lao đến sân bay, thế lực khắp nơi đương nhiên cũng biết trưởng giáo Long Hồ Sơn, thế nhưng bị yêu cầu trở về thỉnh sư tài. Cuối cùng trưởng giáo còn bốc hơi khỏi nhân gian. Bọn họ đều là mừng rỡ, rốt cuộc việc này không liên quan đến mình. Ma giáo khắp nơi ôm tâm tư xem náo nhiệt, nghị luận sôi nổi, đủ loại lời đồn truyền ra ngoài. Đơn giản là suy đoán trưởng giáo Lăng Tiêu này vì sao lại bị yêu cầu trở về thỉnh sư tài. Có người nói Lăng Tiêu thích làm sát kẻ vô tội, tàn sát đồng môn. Lại có người nói Lăng Tiêu lớn lên vô cùng xấu, không có việc gì liền thích đùa giỡn con gái nhà lành. Đủ loại lời đồn liền bịa đặt giống như tận mắt nhìn thấy truyền ra. Đương nhiên cái khác không nói, nhưng nói đến lời đồn vô cùng xấu này, nếu như nhìn thấy diện mạo của Lăng Tiêu, chỉ sợ tuyệt đối sẽ không tin tưởng lời đồn này. Còn đùa giỡn con gái nhà lành sao? Tướng mạo Lăng Tiêu giống như Minh Tình, sợ là bị mấy nữ đùa giỡn mới đúng. Linh Trần đang ở trong Long Hồ Sơn, lúc này có chút mừng rỡ như điên. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Lăng Tiêu sẽ trở về thỉnh sư tài, thậm chí liền đã chuẩn bị tốt một ít thủ đoạn. Thời điểm thỉnh sư tài, hắn muốn cho pho tượng tổ sư gia nhỏ một chút nước mắt, thật không phải việc khó. Nhưng không nghĩ tới Lăng Tiêu lại không thấy, bốc hơi khỏi nhân gian. Tức khắc, mặc dù là người tin tưởng Lăng Tiêu này, đều có chút âm thầm suy đoán loại thời điểm này biến mất sẽ không thật làm chuyện gì trái với lương tâm, sợ trở về thỉnh sư tài chứ. Ai cũng không biết Lăng Tiêu đến cùng là vì sao muốn biến mất. Long Hồ Sơn đã sớm là một điểm du lịch nổi tiếng gần xa, dưới chân núi thậm chí mở ra không ít lữ quán phục vụ du khách cư trú. 5 giờ chiều hôm đó, sắc trời đã dần dần tối tăm. Lâm Hiểu Phong cùng với Trấn Phong mang theo hành lý đi vào một khách sạn. Sau khi hai người tại khách sạn này đăng ký thuê phòng, Lâm Hiểu Phong liền đi vào phòng của Trấn Phong thương lượng bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ. Nhất định phải tìm được thầy ta trước, khuyên bảo một chút, cứ như vậy lên Long Hồ Sơn quá mức nguy hiểm. Trấn Phong lắc đầu. Một chốc một lát hắn cũng sẽ không đi lên. Tà khứ chân hiện tại ẩn nấp là muốn nhìn Long Hồ Sơn chúng ta có tiến thêm một bước biến hóa hay không. Nếu Lăng Tiêu trở về bắt đầu thỉnh sư tài, bên trong Long Hồ Sơn khẳng định sẽ loạn. Rốt cuộc sự tình đã nháo thành như vậy, Lăng Tiêu cùng với trưởng lão Linh Trần cơ hồ có thể nói là như nước với lửa. Nếu chờ sau khi hai người bọn họ nháo lên, Tà khứ chân lại bất ngờ đánh vào Long Hồ Sơn, chỉ sợ Long Hồ Sơn sẽ tử thương thảm trọng. Thật đúng là đủ đau đầu. Lâm Hiểu Phong xoa xoa huyệt thái dương. Chúng ta làm gì? Cứ ở dưới chân núi chờ sao? Chờ xem. Trấn Phong thở hắt ra. Lâm Hiểu Phong cười nói. Ông hẳn là cũng nhiều năm chưa trở lại, như thế nào, không nghĩ tới lên núi sao? Ta đã bị trục xuất khỏi sư môn, còn đi lên xem cái gì? Nếu không phải tiểu tử cậu, chỉ sợ cả đời này ta đều sẽ không trở về. Trên mặt Trấn Phong tất cả đều là vẻ u sầu. Trấn Phong cũng chỉ là ngoài miệng nói nhẹ nhàng, dù sao đây cũng là chính nơi mình lớn lên từ nhỏ, sao có thể không có cảm tình. Chắc hẳn cũng có nghĩ tới. Trấn Phong vẫy vẫy tay. Nhưng ta đã bị đuổi ra khỏi sư môn rồi, còn trở về làm cái gì? Để mất mặt xấu hổ sao? Lâm Hiểu Phong trừng hắn một cái. Chính ông nghĩ như vậy, người khác chưa hẳn sẽ nghĩ như vậy. Hắn bỗng nhiên giống như nghĩ tới cái gì. Đúng rồi, ông quen nhiều bằng hữu của Long Hồ Sơn, đây lại là địa giới của Long Hồ Sơn các ông, có thể để cho bằng hữu của ông hỗ trợ tìm kiếm thầy ta hay không? Trấn Phong nhíu mày nói. Nhưng nếu ta đem tin tức Tà Khứ Chân tới nơi này nói cho người của Long Hồ Sơn, sợ là bọn họ tìm được Tà Khứ Chân không những sẽ không cho ta biết, ngược lại sẽ lập tức động thủ muốn giết chết hắn mới đúng. Lâm Hiểu Phong nở nụ cười. Không có việc gì, bản lĩnh thầy ta chỉ cần không quang minh chính đại lên Long Hồ Sơn, chỉ sợ Long Hồ Sơn các ông cũng không làm gì được hắn. Trấn Phong gật đầu, cũng minh bạch Lâm Hiểu Phong nói chính là tình hình thực tế. Lúc này cần phải tìm ra Tà Khứ Chân, mà kệ Lâm Hiểu Phong đi khuyên bảo có hiệu quả hay không, vẫn là phải thử một chút. Đương nhiên Trấn Phong không phải lo lắng cho sự an nguy của Tà Khứ Chân. Tà Khứ Chân dù sao cũng là đại địch của Long Hồ Sơn, tuy rằng Trấn Phong không quá mức thống hận Tà Khứ Chân, nhưng cũng muốn tận lực ngăn cản Tà Khứ Chân đi lên. Nói giỡn sao, Tà Khứ Chân thực lực như vậy, mặc dù xông lên Long Hồ Sơn cuối cùng bị bắt lấy, chỉ sợ Long Hồ Sơn cũng phải chết không ít người. Trấn Phong không muốn nhìn thấy cục diện này xuất hiện. Hắn cầm lấy di động, gọi điện thoại cho bằng hữu quen thuộc với mình, nói ra. Lâm Hiểu Phong ở một bên chờ đợi. Qua một trận, Trấn Phong buông di động. Ê, thật ra hai ta tốn nhiều tâm tư rồi. Sơn Môn đã biết được Tà Khứ Trần muốn tới nơi này quấy rối. Hẳn là cũng nghe được tin tức từ phía Lưu cục trưởng rồi. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Nếu Lưu Bá Thanh thông báo cho hắn, lại thông báo một chút cho Long Hồ Sơn, bất quá cũng là sự tình thuận tay mà làm. Hai người còn đang ngồi trong phòng, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Lâm Hiểu Phong cùng với Trấn Phong liếc mắt nhìn nhau một cái. Có người tìm tới cửa, đây là có chuyện gì? Lâm Hiểu Phong mở cửa vừa thấy, tức khắc ngây ngần cả người. Hạng Chủ lúc này ăn mặc một thân áo da màu đen, cười hì hì đứng ở cửa. Nhìn trên mặt Lâm Hiểu Phong rõ ràng có chút dại ra. Hạng Chủ duỗi tay nhéo lên khuôn mặt của hắn. Sao mặt đều cứng đờ như vậy? Nhìn thấy mình có phải có một loại cảm giác thực kinh hỉ hay không? Đại tiểu thư, sao cậu lại tới đây? Lâm Hiểu Phong mau chóng đem Hạng Chủ kéo vào trong phòng. Tiếp theo hai mắt nhìn ra bên ngoài. Chỉ có một mình cậu sao? Đúng vậy. Hạng Chủ gật đầu. Lâm Hiểu Phong đóng cửa lại. Trấn Phong ở trong phòng hiển nhiên cũng là giật mình không nhỏ, không nghĩ tới sẽ là Hạng Chủ chạy tới. Cậu không ở trong thánh giáo, chạy đến Long Hồ Sơn làm gì? Lâm Hiểu Phong hạ giọng nói. Hạng Chủ lúc này chính là thánh chủ, trên danh nghĩa càng là lãnh tụ của ma đạo, chạy đến địa giới của Long Hồ Sơn cũng quá nguy hiểm. Khẩn trương cái gì? Hạng Chủ chừng hắn một cái. Sau khi mình làm thánh chủ, cả ngày đều buồn chán ở thánh giáo, mệt đến quá sức, lần này ra ngoài giải sầu, lên tới tìm cậu. Giải sầu sao? Lâm Hiểu Phong vô ngữ. Thân phận cậu nếu bại lộ, chỉ sợ muốn trở về thánh giáo đều khó. Còn không phải có cậu sao? Lại nói những người của Long Hồ Sơn này gặp qua bộ dáng của mình cũng không nhiều lắm. Hạng Chu cười nói. Lâm Hiểu Phong thở hắt ra, nhìn Hạng Chu cợt nhà, có chút bất đắc dĩ. Người đều tới, chính mình không thể đuổi nàng đi. Yên tâm đi, mình tới đây xem náo nhiệt. Lần này Long Hồ Sơn náo nhiệt, trăm năm khó gặp, mình làm sao có thể bỏ qua. Hạng Chu cười đến thực vui vẻ. Nếu bác Hà ở chỗ này chỉ sợ sẽ kinh ngạc. Rốt cuộc khi Hạng Chu ở trong thánh giáo, trước này đều là mặt lạnh, ít khi nói cười. Trấn Phong ca, đã lâu không thấy. Hạng Chu cười chào hỏi. Trấn Phong vui đùa nói. Nhà đầu cô thật lợi hại, tuổi còn trẻ đã thành thánh chủ, về sau nếu có chỗ nào đắc tội còn mong cô bỏ qua. Hạng Chủ lúc này nói. Hiểu Phong, mình thật vất vả ra tới một chuyến, dẫn mình đi ra ngoài dạo phố đi. Đi ra ngoài dạo phố sao? Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn Trấn Phong một cái. Trấn Phong nói. Nhìn ta làm gì? Đôi tiểu tình lữ các cậu thật vất vả mới được hẹn hò, chẳng lẽ ta còn đi theo làm bóng đèn sao? Mặt khác yên tâm, gần nhất trên Long Hồ Sơn xảy ra nhiều chuyện như vậy, sợ là sẽ không có nhiều đệ tử tùy ý xuống núi. Nghe được việc này, nghĩ thân phận của Hạng Chủ hẳn là sẽ không dễ dàng bại lộ như vậy, Lâm Biểu Phong mới rốt cuộc đáp ứng. Nơi bọn họ cư trú là một cái trấn nhỏ, lúc ban đầu chỉ là một thôn nhỏ, dùng để an trí một số người thân của đệ tử trên núi sử dụng. Rốt cuộc trên Long Hồ Sơn cũng không có khả năng để cho nhiều người không liên quan như vậy tiến vào. Sau đó, theo danh khí của Long Hồ Sơn dần dần nổi lên, quy mô thôn cũng được tu sửa càng lớn thêm. Đến bây giờ, bởi vì người tới Long Hồ Sơn du lịch không ít, càng là phát triển trở thành một trấn nhỏ phồn vinh. Đương nhiên, tuy nói là trấn nhỏ, nhưng cũng lớn hơn những trấn nhỏ bình thường khác. Lúc này, cảnh đêm trong trấn nhỏ xem như rất mê người. Hai bên đường phố còn có không ít tiểu thương đầu cơ trục lợi, đạo bào, kiếm gỗ đào, kính bát quái. Bọn họ tuyên truyền những đồ vật này do đại sư của Long Hồ Sơn khai quang có thể trấn trạch trừ tà. Đương nhiên, có hiệu quả hay không cũng thực rõ ràng. Nói ví dụ, Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chủ đang đứng trước một cửa hàng bán kiếm gỗ đào trừ tà. Nhìn rất nhiều thanh kiếm gỗ đào được quảng cáo là đồ vật trăm năm có tác dụng trừ tà, hai người có một trận vô ngữ. Ông chủ, thứ này thật có thể trừ tà sao? Hạng Chủ kéo tay của Lâm Hiểu Phong hỏi. Ông chủ là một người đàn ông trung niên, khoảng hơn 40 tuổi, ăn mặc một thân áo thun màu trắng, cười nói. Tiểu cô nương, cũng không phải ta khoác lác, tổ tiên nhà ta cùng với Trương chân nhân có quan hệ sâu xa, trong Long Hồ Sơn này cũng có không ít bằng hữu thân thích của ta đấy. Kiếm gỗ đào trăm năm này đều là hàng thật giá thật, là có thể giết quỷ. Nói xong, ông chủ này nói tiếp. Không tin, ta biểu diễn cho các ngươi xem. Còn có thể biểu diễn giết quỷ sao? Lâm Hiểu Phong kinh ngạc hỏi. Ông chủ này nhếch miệng cười một chút, tiếp theo chỉ vào một khối vải bố màu trắng ở sau lưng. Hắn cầm lấy một chén nước hất lên, thực màu trên vải bố liền hiện ra một bóng người mơ hồ. Xem cho kỹ đi. Lão bản cầm kiếm gỗ đào còn ra dáng đang niệm thần chú. Thái thượng lão quân, cấp tốc nghe lệnh. Nói xong, dùng kiếm gỗ đào liền đâm vào trên tấm vải bố. Tiếp theo, bóng người trên tấm vải kia liền dần dần biến mất không thấy. Lợi hại, lợi hại. Hàn Chu hai mắt tỏa sáng. Ông chủ, ông còn biết siếc ảo thuật gì? À không, là đạo pháp gì? Đều dùng để nhìn xem đi. Ông chủ này nói. Ta biết 72 đạo pháp. Tiểu cô nương, nơi này ta còn có một cuốn vô tự thiên thư, bán cho cô 20 vạn, được không? Nói xong, ông chủ lên từ quầy hàng lôi ra một cái giường, từ trong giường có một nửa là vô tự thiên thư, tùy tay lấy ra một quyển đưa qua. Biểu diễn siếc ảo thuật nửa ngày cũng thật không dễ dàng ha. Hàng Chu nói. Ông chủ này nghe thấy Hàng Chu nói siếc ảo thuật, sắc mặt đều đen lại. Hàng Chu dùng sức kéo Lâm Hiểu Phong một chút. Cậu thất thần làm gì, mau chóng đưa tiền. Lâm Hiểu Phong vội vàng đưa tiền cho Hàng Chu. Sau khi mua một quyển vô tự thiên thư cùng với kiếm gỗ đào, hai người tiếp tục đi dạo. Người bán hàng rong trong trấn này đều giống như có chút tài năng, đều biết làm siếc. Hai người cũng thực vui vẻ, đặc biệt là Hạng Chu. Lúc trước nàng vẫn luôn buồn chán ở trong thánh giáo, việc phải làm đều là củng cố quyền thế trong thánh giáo, đã lâu đều không có giống như bây giờ hoàn toàn thả lỏng đi dạo phố, huống chi lại có Lâm Hiểu Phong làm bạn cùng đi dạo phố. Đã lâu không giống như bây giờ, không cần phải suy nghĩ cái gì, có cậu cùng mình đi dạo. Hàng Chu duỗi lưng, biểu tình trên mặt cũng có chút mệt mỏi. Đương nhiên, nàng không phải là bởi vì đi dạo phố cùng với Lâm Hiểu Phong mà mệt mỏi, ngược lại là bởi vì mấy năm gần đây vất vả củng cố thánh giáo làm nàng cảm giác có chút mệt nhọc. Lâm Hiểu Phong nắm tay nàng. Vậy chơi nhiều một chút rồi trở về. Việc này cũng không thể nói trước được. Hàn Chu vừa nói xong, bỗng nhiên Lâm Hiểu Phong nhìn thấy một bóng người phía trước, liền sửng sốt. Thầy ta. Tạ Hứa Trần lúc này đi tới một khu vực hẻo lánh. Cậu ở tại chỗ chờ mình, mình sẽ lập tức quay lại. Lâm Hiểu Phong nói xong, vội vàng đuổi theo Tạ Hứa Trần. Đây là một đường tắt thực âm u. Tạ Hứa Trần ăn mặc một thân áo gió màu đen, đứng ở bên trong ngõ nhỏ, không có tiếp tục đi. Lâm Hiểu Phong từ phía sau chậm rãi đi lên, nhìn bóng dáng của Tạ Hứa Trần nói. Thầy ta, thầy cố ý tìm em sao? Lâm Hiểu Phong đương nhiên không cho rằng đây là trùng hợp. Lấy bản lĩnh của Tạ Hứa Trần sẽ không dễ dàng bị người thấy được như vậy. Tạ Hứa Trần chậm rãi xoay người. Kỳ thần, cậu hoàn toàn không cần phải tới vũng nước đục này. Em không thể nhìn thầy chịu chết. Lâm Hiểu Phong nói. Tạ Hứa Trần chậm rãi lắc đầu. Ta minh bạch cậu chạy tới là muốn làm gì. Đơn giản chính là muốn khuyên ta để ta từ bỏ tiến công Long Hồ Sơn, đúng không? Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Thầy ta, thầy muốn tìm người của Long Hồ Sơn báo thù em có thể hiểu được, nhưng không cần thiết phải chịu chết như vậy. Tạ Khứ Trần mặt không biểu tình nói. Việc ta đã hạ quyết tâm phải làm, không ai có thể khuyên trở về. Đến nỗi chết, nếu nói Long Hồ Sơn thực sự có thể giết chết ta, vậy cũng là chuyện tốt. Hiểu Phong, cậu có thể minh bạch không? Chết đối với ta mà nói là giải thoát. Tạ Khứ Trần nói ra lời này bình đạm đến cực điểm, nhưng Lâm Hiểu Phong lại nghe đến thân thể run lên. Đây là thầy ta quyết tâm muốn chết rồi. Thầy ta. Lâm Hiểu Phong cũng không biết nên nói như thế nào cùng với Tạ Khứ Trần. Khuyên hắn sao? Xem bộ dáng của thầy ta, hắn cũng không có ở bên trong xúc động. Chỉ sợ lúc này hắn thực thanh tỉnh, cũng thực minh bạch chính mình muốn làm cái gì. Ta lộ diện chính là muốn nói cho cậu mau chóng rời đi, đừng đi theo dính vào việc này. Tạ Khư Chân nói, ta biết lần này cậu tới hơn phân nửa lại là Lưu Bá Thanh thông báo cho cậu, về sau cũng không biết còn có thể nói chuyện phiếm như vậy hay không. Tạ Khư Chân dừng lại một chút nói, nhớ kỹ ta nói, Lưu Bá Thanh nói tin tưởng một nửa là được rồi, nếu ai thật sự hoàn toàn tin tưởng hắn, cuối cùng chết như thế nào cũng không biết. Nói xong, Tạ Khư Chân liền xoay người rời đi. Lâm Biểu Phong không có đuổi theo, ngược lại là đứng ở tại chỗ suy tư ý tứ câu nói cuối cùng mà Tạ Khư Chân đã nói, không được hoàn toàn tin tưởng Lưu Bá Thành. Sau khi Tạ Khư Chân rời đi khoảng 2-3 phút, Hàng Chủ lúc này mới tìm tới. Hiểu Phong, cậu không sao chứ? Hàng Chủ cầm lấy tay hắn. Tạ Khư Chân đã nói cùng cậu cái gì? Lâm Biểu Phong lắc đầu. Không có gì, chúng ta trở về khách sạn đi. Hai người không còn nhẹ nhàng giống lúc trước ra tới giao phố. Lâm Hiểu Phong tâm tình có chút trầm trọng. Trở lại khách sạn, Lâm Hiểu Phong vừa đến phòng ngồi xuống, ngoài cửa lên truyền đến tiếng đập cửa. Hàng Chu mở cửa, Trấn Phong lên từ ngoài cửa đi vào. Hiểu Phong, nghe nói cậu đã gặp được Tà Khứ Chân, sao lại thế này? Lâm Hiểu Phong nói, nhìn dáng vẻ tôi không khuyên được thầy ta, đây cũng là trong dự kiến. Người như Tà Khứ Chân lực ý chí rất kiên định, khi hắn đã quyết định quả quyết sẽ không dễ dàng sửa đổi, cũng không biết thầy ta sẽ chuẩn bị đi lên Long Hồ Sơ như thế nào. Lâm Biểu Phong ngồi ở trên ghế nói, đây không phải là vấn đề chúng ta cần suy xét. Trấn Phong nói, bình tĩnh xem kỳ biến đi. Quan tâm đến tình hình của Long Hồ Sơn cũng không phải thực lực của một hai người đơn giản như vậy, cũng không phải thực lực của một hai người đơn giản như vậy. Đương nhiên cũng không phải toàn bộ thế lực đều giống như Hàng Chu tự mình chạy tới xem náo nhiệt, nhưng cũng là chú ý thời thời khắc khắc. Việc ở Long Hồ Sơ này sẽ ảnh hưởng đến kết cục của giới âm dương. Ai cũng không biết Lăng Tiêu đến cùng là làm cái gì. Nhoáng lên liền đi qua 3 ngày, Lăng Tiêu vẫn là không có hiện thân. Mà liền ở buổi sáng ngày thứ 3, trưởng lão Linh Trần đại biểu cho tất cả trưởng lão hướng ra phía ngoài tuyên bố, trước 12 giờ đêm hôm nay, nếu Lăng Tiêu còn không chịu trở về Long Hồ Sơn tiếp thu thỉnh sư tài, như vậy tất cả trưởng lão sẽ nhất trí bãi miễn chức vị trưởng môn của Lăng Tiêu. Tin tức này truyền ra khiến cho sóng to gió lớn. 3 ngày này Lâm Biểu Phong cùng với Hàng Chu, ngoại trừ Long Hồ Sơn còn lại toàn bộ cảnh sát ở đây đều đến du ngoạn một lần. Giữa trưa khi hắn cùng với Hàng Chu, Trấn Phong cùng nhau ăn cơm, cũng là không nhìn được nói, Lăng Tiêu đang làm gì vậy? Kéo dài tới hiện tại cũng còn không có hiện thân, làm như vậy đi xuống vị trí trưởng môn của Long Hồ Sơn chỉ sợ sẽ bị bãi miễn. Đêm nay chúng ta liền trở về Long Hồ Sơn trước, mặc kệ như thế nào đêm nay đều khẳng định sẽ xảy ra đại sự. Trấn Phong đang ăn cơm nói, được, cũng chỉ có như vậy thôi. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Sau khi cơm nước xong xuôi, nghỉ ngơi một lát, 3 người lên lấy hành lý chạy đến trên Long Hồ Sơn. Đạo quan của Long Hồ Sơn ngày thường du khách tới du lịch rất nhiều, nhưng lúc này đạo quan đã bị phong tỏa, không cho phép bất luận người nào tiến vào bên trong. Lâm Hiểu Phong cùng với Hàng Chu đi theo phía sau của Trấn Phong, rốt cục là tới trước sơn môn của Long Hồ Sơn. Cửa đạo quan của Long Hồ Sơn được thiết kế rất huy hoàng, bên cạnh còn có 2 đệ tử ăn mặc đạo bào màu xanh lá canh gác. Trấn Phong cũng không có mang theo 2 người trực tiếp đi vào từ đại môn, ngược lại là tìm được một cái cửa nhỏ. Cửa nhỏ này khóa đã hỏng, Trấn Phong thoáng dùng sức đẩy liền truyền ra tiếng cách chì chói tai. Trấn Phong duỗi đầu đi vào, nhòm ngó xung quanh nói ra, cùng ta tiến vào. Nhìn ra được Trấn Phong tuy hàng năm không có trở về Long Hồ Sơn, nhưng đối với các phương diện tình huống của Long Hồ Sơn đều là cực kỳ hiểu biết. Lâm Hiểu Phong cùng với Hàng Chu tiến vào trong đạo quan. Đạo quan của Long Hồ Sơn là một mảnh kiến trúc cực kỳ xa hoa đồ sộ, hơn nữa được xây dựng theo phong cách cổ xưa, cực kỳ có ý nhị. 3 người sau khi tiến vào đạo quan, Trấn Phong liền mang theo 2 người Lâm Hiểu Phong vào một phòng chứa của trốn tránh. Loại thời điểm này cũng không thể bị người của Long Hồ Sơn phát hiện. Lúc này tình cảnh đặc thù như thế, nếu như 3 người bị phát hiện thật sự có chút phiền toái. Cũng may trong phòng này không có đệ tử của Long Hồ Sơn lại đây. Trấn Phong ha ha cười nói. Trước kia ta cùng với mấy sư huynh đệ thường xuyên bị phạt. Mỗi lần bị phạt chính là ở trong phòng này đóng lại mấy ngày. Bất quá chúng ta không có việc gì liền đi ra ngoài dạo phố chơi đùa. Trấn Phong nằm trên một đống cỏ dài, trên mặt toát ra thần sắc hoài niệm. Lâm Hiểu Phong ngồi trước một chiếc bàn gỗ liền hỏi, chúng ta hiện tại cứ ở trong phòng chờ sao? Trấn Phong gật đầu. Ba người cứ như vậy chờ đợi. Cũng may tuy là phòng chứa củi nhưng lại quét tước rất sạch sẽ. Bọn họ vẫn luôn chờ đợi ở đây đến 5 giờ chiều. Đột nhiên tiếng chuông ở giữa Long Hồ Sơn vang lên. Nguyên bản Trấn Phong còn đang nằm ngủ gà ngủ gật trên cỏ dài, xoát một chút liền ngồi dậy. Đài chuông ở trung tâm quảng trường sao? Đi, hẳn là đã bắt đầu rồi. Trên đường, Trấn Phong ngựa quen đường cũ, tìm được ba bộ đạo bào thay vào. Sau khi thay vào đạo bào, một đường hướng tới trung tâm của quảng trường đi đến. Cũng không có đệ tử Long Hồ Sơn nào nhận ra bọn họ. Quảng trường trung tâm của Long Hồ Sơn ngày thường chỉ có đại hình hiến tế hoặc là khi tuyên bố sự tình quan trọng trong giáo mới có thể bắt đầu dùng. Lúc này đệ tử ở trên quảng trường Long Hồ Sơn số lượng đã có tới 400-500 người. Những đệ tử đó ăn mặc đạo bào đứng ở phía dưới, tất cả đều là thần sắc nghiêm túc. Long Hồ Sơn xảy ra chuyện lớn như vậy, tuy đại bộ phận bọn họ là đệ tử bình thường của Long Hồ Sơn nhưng cũng minh bạch tình huống gần đây rất đặc thù. Mà ở trong đám đệ tử đó, ba người Lâm Hiểu Phong, Hạng Trù cùng với Trấn Phong cũng trà trộn vào trong đó. Lúc này ở phía trước nhất đứng hơn 10 trưởng lão, toàn bộ bọn họ ăn mặc đạo bào, biểu tình nghiêm túc. Trưởng lão Linh Trần thấy người đã đến đông đủ, khẽ gật đầu, tiếp theo hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, chư vị đệ tử của Long Hồ Sơn, hôm nay triệu tập mọi người lại đây, cái gọi là chuyện gì trong lòng mọi người hẳn là biết được ít nhiều. Hôm nay ta muốn cho mọi người xem ký tam tội của trưởng môn Lăng Tiêu Long Hồ Sơn chúng ta. Linh Hư Tử ở một bên nhíu mày, hạ giọng nói, Linh Trần sư huynh, cái gì mà tam tội? Lúc trước nói muốn triệu tập đệ tử nội môn cũng không phải là thương nghị như thế. Lúc này trưởng lão Linh Trần lại mặc kệ Linh Hư Tử, lớn tiếng nói, khả năng chư vị thực nghi hoặc trưởng môn chúng ta đang êm đẹp, tại sao liền phạm vào tam tội? Ta cùng mọi người cũng giống nhau, tuy rằng thực không muốn thừa nhận, nhưng trưởng môn chúng ta lại có loại tội lỗi này. Thứ nhất, không màng việc trong môn, cả ngày vì chảo yêu cục bôn ba, đây là tội thứ nhất. Thứ hai, làm trưởng giáo lại không chịu học vô thượng tuyệt học ngự kiếm quyết của Long Hồ Sơn, chính là làm trái với tổ lệnh của tổ sư gia. Thứ ba, ta cùng 5 vị trưởng lão khác đồng thời đã được tổ sư gia báo mộng, bảo chúng ta phế bỏ Lăng Tiêu. Ăn không ngồi rồi, tầm thường vô vi liền bỏ qua, nhưng lại quấy nhiễu tổ sư, đây là tội lớn. Linh Trần nói lời chính nghĩa, có vẻ chứa đựng tình cảm mênh mông mãnh liệt. Hắn tuy rằng giả nùa nhưng thanh âm lại mười phần trung khí. Mặc dù không cần loa khuếch đại âm thanh cũng có thể làm cho đệ tử Long Hồ Sơn phía dưới nghe rõ lời hắn nói. Bất quá đệ tử phía dưới lại không nghĩ giống như hắn sẽ tình cảm mãnh liệt đi theo chính mình thảo phạt hành vi phạm tội của Lăng Tiêu. Ngược lại, một đám hai mặt nhìn nhau thấp giọng thảo luận, tổ sư gia báo mộng, việc này thiệt hay giả vậy? Ta cảm giác Lăng trưởng giáo còn tốt, tuy rằng đối với người khác lạnh như băng, nhưng thiên phú xuất chúng như thế, một thế hệ trẻ tuổi chúng ta ai có thể so sánh cùng hắn. Ta cảm giác vấn đề hẳn là không nghiêm trọng như vậy, Lăng Tiêu làm trưởng môn cũng không kém, ba điều tội trạng này cũng có chút quá mức gượng ép rồi. Người phía dưới nghị luận sôi nổi, sắc mặt Linh Trần lại lúc trắng lúc xanh. Linh Hư Tử phẫn nộ trừng mắt nhìn Linh Trần, Linh Trần sư huynh, nói chuyện là muốn phụ trách, ông nói bậy như vậy tính là chuyện gì? Việc về Lăng Tiêu mấy trưởng lão ngầm thảo luận cũng là đủ rồi. Mặc kệ thế nào, ngôi vị trưởng môn của Lăng Tiêu lúc này còn chưa có bị hủy bỏ, vẫn đường đường là trưởng môn của Long Hồ Sơn. Ở trước đông đảo đệ tử Long Hồ Sơn nói trưởng môn như vậy, việc này không phải là chuyện tốt gì. Linh Trần mặt không biểu tình nói: Linh hư tử sư đệ, Lăng Tiêu vừa nghe nói thỉnh sư tài, kết quả lại là bỏ trốn. Loại người này đến dũng khí trở về thỉnh sư tài đều không có, nói gì lãnh đạo Long Hồ Sơn chúng ta. Linh hư tử biện luận nói: Mặc dù trưởng giáo không có quản việc môn, nhưng hắn ở trong Trảo Yêu Cục cũng là cẩn thận trảm yêu trừ ma. Linh Trần đã sớm nghĩ ra lý do thoái thác rồi. Đúng vậy, Lăng trưởng giáo lúc trước thật là cả ngày bận rộn trảm yêu trừ ma. Hắn có thể như vậy làm trưởng bối, ta đương nhiên cũng rất vui mừng. Hắn dừng một chút nói tiếp: Nhưng hắn không phải Âm Dương tiên sinh, mà là trưởng giáo Long Hồ Sơn của chúng ta. Trưởng lão Linh Trần thanh âm đề cao vài phần: Nếu tiếp nhận gánh nặng trưởng môn, trong đầu không thể chỉ có trảm yêu trừ ma, mà hắn phải dẫn dắt Long Hồ Sơn chúng ta càng thêm hưng thịnh. Cái gánh nặng này Lăng Tiêu hắn gánh không nổi, vậy đổi một người khác gánh. Đệ tử phía dưới lúc này cũng cái cỏ ồn ào một mảnh, từng người cùng bằng hữu quen biết trò chuyện. Trong đám người, nhìn hai người phía trên đang đấu võ mồm với nhau, Trấn Phong nhỏ giọng nói: Hai người này nếu cứ gánh nhau như vậy, không biết bao giờ mới có thể phân ra cao thấp. Hạng Chu nhíu mày nói: Nhìn dáng vẻ này, lực khống chế Long Hồ Sơn của Lăng Tiêu còn không bằng ta ở trong thánh giáo. Trấn Phong nghe xong lời này cũng nhìn không được nói: Thánh giáo các cô có thể dùng hết thủ đoạn để những người không nghe lời xử lý, nhưng Long Hồ Sơn chúng ta không được, cho nên toàn bộ thế lực thánh giáo đều có thể ngưng tụ trên một người, nhưng Long Hồ Sơn lại không thể dùng được. Linh Trần lúc này có lẽ là dẫn phát những đạo sĩ ở phía dưới có một ít cảm xúc. Giới của Lăng Tiêu thành danh quá nhanh, thiên phú quá cao, khó tránh khỏi xuất hiện cảm xúc đố kỵ sẽ có trong lòng người khác. Ở thời điểm trung tâm quảng trường của Long Hồ Sơn đang cái cọ ồn ào một mảnh, giống như chợ bán thức ăn. Một nam nhân ăn mặc áo gió màu đen đã tới trước cửa sơn môn của Long Hồ Sơn. Người tới đương nhiên là Tà Khứ Chân. Lúc này hắn mặt không biểu tình, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Tà Khứ Chân hướng đại môn đi đến, tức khắc hai tiểu đạo sĩ bên cạnh đi lên trước ngăn lại: Vị đạo hữu này nếu tới du lịch ngắm cảnh, còn xin qua mấy ngày lại đến. Phun một tiếng, hai đạo sĩ thủ vệ kia đã nằm trên mặt đất, cổ của hai người bọn họ còn có một vết rách nhỏ, đây đương nhiên là Tà Khứ Chân làm. Tà Khứ Chân bước nhanh vào bên trong đại môn của Long Hồ Sơn. Mà tại trung tâm quảng trường, Linh Trần nhìn đệ tử Long Hồ Sơn kêu loạn, trong lòng cũng có chút bực bội bất an. Khi mọi người ở đây còn đang thương nghị, bỗng nhiên một đệ tử toàn thân đầy máu tươi từ nơi xa chạy tới, vẻ mặt hắn gấp gáp chạy đến trước mặt của trưởng lão Linh Trần. Chư vị trưởng lão, Tà Khứ Chân đã vào sơn môn, chúng tôi chống không được. Cái gì? Tà Khứ Chân đã đuổi đến? Đồng tử Linh Trần hơi hơi co rụt lại. Tin tức Tà Khứ Chân đến Long Hồ Sơn, trưởng lão Linh Trần đương nhiên biết đến. Nhưng trưởng lão Linh Trần cũng không quá mức lo lắng. Rốt cuộc theo hắn suy nghĩ, Tà Khứ Chân chỉ là bởi vì nhìn thấy Long Hồ Sơn có biến, cho nên mới muốn chạy lại đây chiếm điểm tiện nghi. Nhưng làm hắn không thể tưởng tượng được chính là Tà Khứ Chân vậy mà hiện tại lên tới rồi. Trưởng lão Linh Trần nguyên bản còn cho rằng Tà Khứ Chân như thế nào cũng sẽ chờ chính mình cùng với Lăng Tiêu đấu đến không sai biệt lắm mới có thể tới ngồi thu ông đắc lợi. Mà Tà Khứ Chân trốn đi mấy ngày này cũng không có hiện thân, càng làm cho Linh Trần thêm chứng thực suy nghĩ của chính mình. Vì thế hắn còn lén cười nói lúc trước Tà Khứ Chân tuyên bố muốn giết Long Hồ Sơn bất quá chỉ là lời nói vô căn cứ mà thôi. Không nghĩ tới Tà Khứ Chân lại đến thật. Làm như thế nào? Một trưởng lão bên cạnh tức khắc hoảng hốt nói: Linh Trần sư huynh, chúng ta trốn đi trước, có nhiều đệ tử chống đỡ như vậy, chúng ta khẳng định có thể chạy thoát. Linh Trần khinh thường nhìn thoáng qua gia hỏa này. Gia hỏa này có thể trở thành trưởng lão, bất quá là bởi vì lúc trước cha hắn cũng là trưởng lão, nghĩ cách để cho hắn đi lên vị trí như vậy. Trốn cái gì mà trốn, Long Hồ Sơn này chính là gốc rễ của ta. Trưởng lão Linh Trần hừ lại một tiếng. Linh Trần dù sao trước kia cũng là một người kiệt xuất nhất trong những người cùng thế hệ, bất luận là gan dạ sáng suốt hay là phương diện khác đều là cực kỳ lợi hại. Thậm chí lúc trước một lần bị cho rằng có thể trở thành trưởng môn của Long Hồ Sơn. Trưởng lão bị hư này vội vàng nói: Linh Trần sư huynh, chúng ta làm sao là đối thủ của Tà Khứ Trần? Không phải là còn có đại trận hộ pháp sao? Có một trưởng lão thấp giọng nói: Lão hồ đồ ngươi, mở ra đại trận hộ sơn hoặc là yêu cầu Ngọc Lệnh trưởng môn, bằng không liền cần trưởng môn tự mình mở ra. Nhưng Ngọc Lệnh trưởng môn đã sớm mất đi, mà trưởng môn cũng không biết ở nơi nào. Trong đám trưởng lão tức khắc có chút loạn thành một đoàn, vô số các lý do thoái thác, có một bộ phận muốn tạm thời rút lui, còn một bộ phận lại kiên trì cùng với Tà Khứ Trần một trận tử chiến. Được rồi, đối đầu kẻ địch mạnh, cãi nhau như vậy còn ra thể thống gì? Linh Trần quát lớn: Long Hồ Sơn chúng ta lấy bắt yêu diệt quỷ làm nhiệm vụ của mình, có khi nào yêu tà tới Long Hồ Sơn chúng ta, kết quả để tiểu bối che ở trước chúng ta, để cho những lão già chúng ta đào tẩu sao? Có cái quy củ này sao? Linh Trần lớn tiếng quát lớn, cơ hồ người ở đây đều có thể nghe được hắn nói. Những đệ tử phía dưới hảo cảm đối với Linh Trần tăng lên gấp bội. Đệ tử Long Hồ Sơn nghe lệnh. Có. Mấy trăm đệ tử của Long Hồ Sơn cùng nhau hô lên: Bày trận giết địch. Linh Trần lớn tiếng nói. Sau lưng đám đệ tử đều có kiếm gỗ đào, lúc này một đám đều chạy về phía trước. Linh Trần nhìn đám đệ tử đó rời đi, trên mặt không hề khẩn trương giống như những trưởng lão khác. Trong tay hắn có Ngọc Lệnh trưởng môn. Lúc này Tà Khứ Trần đã đi lên, đối với hắn mà nói chính là một tin tức tốt. Lúc mọi người của Long Hồ Sơn ngăn cản không được, hắn lại bất ngờ lấy ra Ngọc Lệnh trưởng môn, mở ra đại trận Hồ Sơn, trấn áp Tà Khứ Trần, cứu Long Hồ Sơn ở bên trong nước lửa. Đến lúc đó danh vọng của hắn sẽ cao bằng cả toàn núi. Mặc dù là Lăng Tiêu cũng không có khả năng so sánh với chính mình. Nghĩ đến đây, trên mặt của Linh Trần treo lên tươi cười. Thậm chí trong đầu đã hiện ra ý nghĩ mọi người ở Long Hồ Sơn một hai muốn chính mình ngồi trên vị trí trưởng môn, sau đó hắn sẽ từ chối không nhận. Cuối cùng mọi người của Long Hồ Sơn dùng cường lực yêu cầu, lúc này hắn mới cố gắng trở thành trưởng môn của Long Hồ Sơn. Việc này so với kế hoạch trước kia của chính mình tốt hơn rất nhiều. Nếu không phải tình cảnh không thích hợp, hắn thậm chí đều muốn cất tiếng cười to. Toàn bộ đệ tử của Long Hồ Sơn đều chạy về phía trước. Lâm Hiểu Phong, Hạng Chu cùng với Trấn Phong trà trộn ở trong đám người, đương nhiên cũng đi theo đám người này chạy về phía trước. Lúc này phía trước quảng trường đã nhuộm đầy máu tươi, hơn 20 thi thể đệ tử Long Hồ Sơn nằm trên mặt đất, còn có mười mấy người cầm kiếm gỗ đào kinh hoàng che chắn ở trước người Tà Khứ Trần. Tà Khứ Trần ăn mặc một thân áo gió màu đen, mặt không biểu tình nhìn đệ tử Long Hồ Sơn quần quần không ngừng chạy ra. Thời ta thật sự giết tới đây. Lâm Hiểu Phong kinh ngạc không thôi, hắn hít một hơi thật sâu, nhìn những thi thể đó không biết nói cái gì mới tốt. Lúc này một đạo sĩ khoảng hơn 30 tuổi muốn đi về phía trước, mà Trấn Phong vội vàng tiến lên kéo tay người này lại. Sư đệ, ngươi làm gì? Đi lên chịu chết sao? Đạo sĩ này nhìn thấy Trấn Phong, đồng tử co rụt lại, trên mặt lộ ra vui mừng. Trấn Phong sư huynh, ông đã trở về lúc nào? Hiện tại không phải thời điểm nói chuyện này. Trấn Phong gắt gào lôi kéo cánh tay hắn. Ngươi đi lên là chịu chết, ngươi có hiểu không? Sư huynh. Đạo sĩ trầm mặc một trận. Ông đã không phải là người của Long Hồ Sơn chúng ta, việc này cùng với ông không có quan hệ. Nói xong hắn hất tay của Trấn Phong ra, trong miệng hô lên: Các sư huynh đệ, cùng ta diệt thi. Tiếp theo đạo sĩ này đầu tàu gương mẫu xông lên phía trước. Giết! Đạo sĩ ở phía sau quần quận không ngừng, hơn 400 người đồng thời phóng tới Tà Khứ Trần. Tà Khứ Trần chắp tay ở sau lưng, một mình đối mặt với mấy trăm người, nhưng lại có vẻ rất bình thản. Đạo sĩ vừa cùng với Trấn Phong nói chuyện kia đã xông vào trước nhất. Khi hắn đi vào cách Tà Khứ Trần khoảng 2 mét, thì khí cường đại trên người của Tà Khứ Trần cũng bạo phát ra. Cỗ thị khí này vừa ra chấn đến hơn 400 người chung quanh này, thế nhưng toàn bộ dừng lại bước chân, thậm chí còn bị đẩy lùi 1-2 bước. Người của Long Hổ Sơn toàn bộ đều phải chết! Tà Khứ Trần giống lên, trong thanh âm trộn lẫn phẫn nộ cực độ. Vừa dứt lời, Tà Khứ Trần liền giẫm chân, một quyền đánh vào trước ngực của đạo sĩ kia. Đạo sĩ bị đánh bay xa hơn 10 mét, đánh ngã 4-5 người ở phía sau, lúc này mới dừng lại. Khi hắn dừng lại đã không còn hơi thở. Giết! Hơn 400 người vây quanh Tà Khứ Trần, nhưng thực lực của Tà Khứ Trần cũng không phải nhiều người liền hữu dụng. Không ngừng có người bị đánh bay ra ngoài, phàm là bị đánh bay đều không có một người có thể còn sống. Giờ phút này 7 đạo sĩ kết thành bắt đầu thất tinh trận, mỗi mạch kiếm gỗ đào tiến lên. Thực lực của mấy người này đều không yếu, 7 người kết trận liền tính là Lý Kế Phúc chỉ sợ sẽ không phải là đối thủ của 7 người này. Nhưng bọn họ mới vừa xông lên, Tà Khứ Trần giống to một trận, thì khí oanh một tiếng ở trên người bọn họ trực tiếp bay ngược trở ra, miệng phun ra máu tươi. Thầy Tà thực mạnh! Đồng tử của Lâm Hiểu Phong hơi hơi co rụt lại. Hắn biết thầy Tà lợi hại, trước kia thầy Tà gặp được đối thủ cơ hồ không một ai có thể chịu được một chiêu của hắn. Mặc dù là tới Long Hồ Sơn này, có người có thể ngăn trở một chiêu của hắn mà không chết đều là cực nhỏ. Hơn 400 đạo sĩ vây quanh 4 phía của Tà Khứ Trần, nhưng không hề có ưu thế. Tà Khứ Trần ở bên trong căn bản không cảm giác được áp lực gì. Tà Khứ Trần phát ra hơi thở cường đại, lục nhãn cương thi như Lý Kế Phúc đều không có bất luận cái gì có thể so sánh được, hoàn toàn là tồn tại 2 loại trình độ khác nhau.